Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô thấp giọng tự giễu nói. Người ta đã sớm quen mày là ai rồi. Mày còn tới nơi này để làm cái gì chứ? Thực nghĩ đến trong bụng con đứa nhỏ của hắn. Hắn sẽ một lần nữa mà tiếp nhận mày sao? Mày thật là quá ngu ngốc mà. Cô xoay người chuẩn bị rời đi. Đi nơi vĩnh viễn chưa từng chào đón mình. Lại thất thần dựa vào vách tường. Lúc này mới phát hiện nước mắt không biết khi nào đã sớm phủ đi tầm mắt của cô. Cho dù biết hắn kết giao với bạn gái thì sao chứ? Dù sao, cô cũng có thể đi tìm bạn trai nha. Cho dù hắn đã sớm quên cô thì có làm sao? Bởi vì cô sớm hay muộn cũng quên đi hắn. Thậm chí sẽ không nhớ rõ hắn đã từng xuất hiện trong cuộc đời mình. Cho nên cô đừng khóc. Hít mạnh cái mũi, cô dùng sức lau đi nước mắt trên mặt, rồi hạ quyết định quyết tâm sẽ không vì hắn mà rơi lệ. Cô đưa tay ấn thang máy, bàn tay ở giữa không trung lại dừng lại. Cô bỗng nhiên nhớ lại mục đích cô tới đây là để nói chuyện đứa nhỏ. Cô còn muốn nói cho hắn sao? Cô khoáng do dự. Dù sao hắn cũng đã có bạn gái. Nếu cô tùy tiện xuất hiện nói cho hắn biết chuyện này. Cái này đối với hắn cùng với bạn gái hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một quả bom. Cô đột nhiên ngẩn ra. Tỉnh Vô Hiểu à, mày thật sự là ngu ngốc mà. Cô bỗng nhiên mở miệng mà thấp giọng mắng chính mình. Hắn đã hại mày khổ đến sợ rơi nước mắt. Mày cần gì phải băn khoăn tới tâm tình của hắn nữa chứ? Mày đúng là quá ngu ngốc đi. Đúng vậy. Cô làm gì phải để ý tới tâm tình hắn hoặc là bạn gái của hắn chứ? Nếu hắn làm cô mang thai, như vậy hắn phải chịu trách nhiệm, làm những việc mà một người đàn ông có trách nhiệm nên làm. Không nên đem vấn đề toàn bộ quăng cho một mình cô xử lý. Gật đầu, cô lại xoay người trở về cánh cửa đưa tay ấn chuông. Trong phòng vang lên tiếng chuông cửa. Tỉnh Vô Hiểu lặng lặng đứng ở ngoài cửa lớn chờ đợi. Lúc này đây trên mặt cô không có một tia thần sắc khẩn trương mà chỉ có sự kiên định. Một lát sau thì cửa chính lại một lần nữa mở ra, mà vị mỹ nữ kia lại một lần nữa xuất hiện. Thật là xin lỗi, xin hỏi Viên Diệp có ở nhà hay không? Không đợi đối phương phát ra âm thanh nghi hoặc, cô lớn tiếng dọa người trực tiếp mở miệng hỏi. Viên Diệp ư? Mỹ nữ mở to mắt nhìn. Lộ ra một bộ dạng giống như chưa từng nghe qua tên này. Nhưng giây tiếp theo cô ta lại đột nhiên hét lên một tiếng to. Viên Diệp, chị tìm Viên Diệp sao? Tuy rằng thực hoài nghi, phản ứng kinh ngạc của mỹ nữ không hiểu là chuyện gì, nhưng Tỉnh Vô Hiểu kiên định đối với cô ta vẫn gật đầu. Chị là bằng hữu của anh ấy sao? Mỹ nữ mở to cửa chính rồi tò mò nhìn cô. À, có thể nói là như vậy. Tỉnh Vô Hiểu có một chút do dự mà nhẹ nhàng cúi đầu. Vậy thì anh ấy không nói với chị rằng anh ấy đã về Mỹ sao? Về Mỹ ư? Tỉnh Vô Hiểu ngạc nhiên nhìn cô ta. Tin tức bất thình lình này làm cho cô kinh ngạc suýt nữa không đứng nổi. Hắn đã trở về Mỹ ư? Dạ vâng. Nghe anh trai của em nói anh ấy hình như đã trở về được 2 tháng rồi. Chị tìm anh ấy là có chuyện gì sao? Tỉnh Vô Hiểu mờ mịt nhìn cô. Trong đầu căn bản chính là một mảnh hỗn loạn. Hắn đã về Mỹ rồi. Là về mà không phải đi. Nói cách khác, hắn vốn không ở Đài Loan. Hắn trở về Mỹ mà ngay cả một lời từ biệt cũng không nói. Kỳ hắn đến Đài Loan là tụt cùng muốn làm cái gì? Là tới du ngoạn hay là tìm công việc? Hắn đối với hắn mà nói thì sự tồn tại của cô là cái gì chứ? Chỉ là một sự diễm ngộ bên bờ kia của Thái Bình Dương thôi sao? Diễm ngộ ư? Cô thật là đúng đánh giá cao chính mình mà. Nói không chừng đối với hắn mà nói, sự tồn tại của cô chính là căn bản một hồi ác mộng, hoặc là ngay cả ác mộng cũng không bằng, ngay cả một chút trí nhớ cũng chẳng tồn tại. Chị à, chị có khỏe không? Mỹ nữ quan tâm khẽ chạm vào cô một chút. Tình Vô Hiểu mờ mịt ngẩng đầu, mới phát hiện trước mắt sớm đã mơ hồ thành một mảnh. Cô nhanh chóng lau đi nước mắt rồi miễn cưỡng nở ra một nụ cười. Cảm ơn, chị không sao. Chị muốn tìm Viên Diệp sao? Anh trai em biết tìm anh ấy như thế nào đó. Chị chờ một chút. Anh trai em vừa lúc này ở đây. Em đi gọi anh ấy. Mỹ nữ đàm chiều nhìn cô một chút. Bỗng nhiên nhiệt tâm mà mở miệng nói. Không cần đâu. Tỉnh Vô Hiểu ngăn cô lại. Không sao đâu. Để em đi gọi anh ấy mà. Nói rồi mỹ nữ nhanh chóng xoay người chạy vào trong nhà. Tỉnh Vô Hiểu hoàn toàn không kịp ngăn cô. Cô cũng không nói là muốn tới tìm hắn nha. Nếu người đi rồi thì cô còn tìm hắn làm cái gì đây? Nếu ngay cả câu tái kiến cũng tiếc rẻ không nói với cô. Một người đàn ông tuyệt tình như vậy, cô cô còn tìm hắn làm cái gì chứ? Chẳng lẽ cô nghĩ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net